xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là nhân viên trao đổi nhà ở sao? Bà Lư muốn nắm lấy tay Thủy Lang nhưng lại bị né tránh. Lập tức lại đi vòng qua phía trước Thủy Lang. Vợ Chu Quang Hách, cô thật sự làm nhân viên trao đổi nhà ở cục quản lý bất động sản à? Đúng vậy, chính là nhân viên trao đổi nhà ở. Mặt mũi Kim Sảo Chi đỏ bừng, còn kích động hơn cả Thủy Lang. Bà Lư, bà mới hơn 60 tuổi, lỗ tai đã không nghe rõ rồi sao? Vậy thì tốt quá, bà Lư đột nhiên vỗ tay nói. Hai người chúng ta đã sắp 70 rồi, sống ở lầu 3, cầu thang dốc đứng đến muốn mạng, thực sự leo không nổi nữa. Cán bộ Thủy, cô đi làm ở cục quản lý bất động sản, nếu tầng trệt có phòng nào có sân vườn sẵn sàng đổi, cô nhất định phải lưu ý giúp chúng tôi. Mọi người nghe được bà Lư đổi cách xưng hô thành Thủy cán bộ, tất cả đều cúi đầu cười thầm. Nhà bà ở lầu 3, no, nóc nhà nghiêng không nói, lại chỉ có một gian phòng, chỉ có nửa cái sân phơi, lại muốn đổi sang phòng tầng trệt có sân vườn. Uông Tú lắc đầu, sợ là đổi không được đâu. Bà Lữ lập tức nói, cán bộ Thủy tài giỏi như vậy, có thể nghĩ giống cô sao? Uông Tú, bà, tôi còn chưa vào cục quản lý bất động sản, bà đã sắp xếp việc cho tôi rồi à? Thủy Lang lật tờ phiếu từ trong túi ra, chuẩn bị mua thịt lợn, cô là cán bộ ngõ của chúng tôi. Bà Lư nói như là chuyện đương nhiên, cán bộ ngõ chính là phải phục vụ nhu cầu của người dân, nếu không, tại sao còn làm cán bộ làm gì? Bà cũng đã làm cán bộ ngõ nhiều năm như vậy, nghe nói con trai bà là lãnh đạo nhỏ của nhà máy vật tư y tế. Thủy Lang không thèm nhìn bà ấy một cái, sao bà không bố trí việc làm cho những người thất nghiệp trong ngõ? Đúng không, lão Du Điều? Lão Du Điều đột nhiên được gọi tên thì sửng sốt, lập tức kêu lên, đúng vậy, cán bộ Lư, trước đây tôi đã xin bà bao nhiêu lần, đến bây giờ bà không còn là cán bộ nữa, cũng chưa bố trí cho tôi một công việc nào, thậm chí một công việc tạm thời cũng không có. Bà Lư mấy lần mở miệng nhưng không nói được lời nào. Cảm thấy như mặt mình đã rơi xuống đất. Lập tức cố làm ra vẻ hừ lạnh một tiếng rồi chân trần bỏ chạy. Đừng nghe lời bà ấy. Kim Sảo Chi gần đây gặp rất nhiều rắc rối với bà Lư vì chuyện sân phơi. Mỗi ngày khi thức dậy, đều phải ra sân phơi để chiếm chỗ trước. Lúc bà ấy còn trẻ, nhìn vẫn còn được, nhưng bây giờ lớn tuổi, luôn ỷ vào tuổi tác, bắt người khác phải nhượng bộ phục tùng bà ta. Trước đây đều là các người luôn đưa đồ ăn cho chúng tôi. Thủy Lang lấy ra phiếu 2 cân thịt. Tối mai, lúc tan làm, tôi đi mua thịt làm cơm thịt kho mời mọi người ăn. Kim Sảo Chi là người đầu tiên trả lời. Vậy ngày mai tan làm chị sẽ không về nhà bố mẹ đẻ nữa. Vậy tối mai anh sẽ không nấu ăn. Chúc anh ngày đầu tiên đi làm suôn sẻ. Có lộc ăn rồi, còn chưa ăn được đồ ăn chị dâu nấu. Ngày mai nhất định phải đến nếm thử. Cô thật hào phóng, 2 cân thịt, cắt thành miếng, phải làm bao nhiêu thịt kho chứ? 12 giờ đêm, Ô Lâm Lâm và Châu Khải, chân tay run rẩy, cử động đôi chân cứng ngắc, chạy về nhà, vừa hận vừa cảm thấy may mắn vì đến lúc này mới về nhà. Không bị người khác hỏi lung tung này nọ, chỉ trò, trong ủy ban khu phố, cô ta đã chịu đủ rồi. Khi đến trước cửa nhà, cổ tay của Ô Lâm Lâm đã yếu ớt đến mức không thể nhấn được tay nắm cửa. Chỉ có thể đập đầu vào cửa. Mẹ, con về rồi, đầu đã đập đến choáng váng. Từ bên trong mới truyền đến tiếng bước chân. Viết xong rồi à, nào có nhanh như vậy. Châu Khải xin nghỉ khu phố cho ngủ, ngày mai tan làm sẽ lại qua đó. Nhắc đến lời này, Ô Lâm Lâm lấy lại tinh thần, nhìn bố mình đang ngồi trên ghế sofa. Bố, con đã được phê duyệt chứng nhận chuyển sang làm chính thức chứ? ở chỗ nào, vẫn chưa? Thần Tú Vân vẻ mặt ủ rũ, tinh thần rất chán nản, nhưng không phải là vì chuyện con gái chuyển chính thức, mà là vì bản thân, bị vị quyền đội trưởng đội an ninh kia dọa đến không ngủ được. Vừa giận vừa tức, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hai chữ báo cáo đã khiến bà ta hoảng sợ. Con cũng đừng lo chuyện đó, là chuyện ván đã đóng thuyền, cứ yên tâm đi ngủ đi, ngày mai còn có chuyện lớn phải làm. Đúng đúng đúng, Ô Lâm Lâm thoải mái cười nói. Sao còn chưa mang chứng nhận chuyển chính thức về nhà? Ngày mai con vẫn đi làm bình thường, chắc chắn sẽ trực tiếp làm công việc của nhân viên chính thức. Đúng không bố, chuyện đó còn cần phải nói sao? Ô Thiện Bình ngáp một cái, vẻ mặt tự tin thoải mái nói. Công việc của con đã không thể có bất kỳ thay đổi nào nữa. Ngày mai quan trọng hơn là phải đăng ký. Mau đi ngủ đi, ngày mai cả nhà chúng ta cùng nhau đến đó. Không được thiếu người nào. Châu Khải cũng nói sẽ đi cùng con tới đó. Cách Trương.